Buông là mình sẽ mất, những năm cũng chẳng thể có nhau. Thôi thì em cứ đi, đi về nơi em thấy trời trời. Em tựa như bông hoa chẳng lời của ta. Cứ thế trôi xa, trôi xa. Phải cố khứ khi ấy ta quên rồi, chẳng còn những nơ nung đầu môi. Phải bà câu tiên đưa, chẳng như lúc xưa giữa giữa thường. Anh đã cố những mắt rơi rồi, bạn biết nghĩ phía sau em thôi. Em chẳng cần biết gì.